Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 375, trên người của ngươi có nàng mùi nước hoa. Kiêm gia, suốt đời người hơi ngẩn ra, ngươi có nàng hình sao? Đường Mục Bắc đưa điện thoại di động tương sách rạch một cái. Phía dưới kia chương chính là cùng Tố Hồi giống nhau đến mấy phần kiêm gia tiên tử. Quả thật là nàng, nguyên lai ngươi là cổ nhân sau đó. Suốt đời người thấy hình nhất thời ánh mắt sáng lên. Hắn cảm giác thấy được hy vọng. Tiền bối ngài nhận biết kiêm gia tiên tử. Bị một tấm hình câu khởi nhớ lại suốt đời người có chút gật đầu. Tỏ ý hắn ăn cơm trước. Chờ cơm nước xong sau này. Nàng tiện tay gõ gõ bàn. Trên bàn bàn chén mang theo canh thừa cơm nguội trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cướp lấy là một bình linh trà hai cái óng ánh trong suốt ngọc chất ly trà. Đường Mục Bắc nhìn đến chố mắt nghẹn họng. Này mẹ nó cũng không biết là cái gì pháp thuật hay lại là bảo vật. Lại không cần thu thập. Nếu như chờ mình ác quỷ nhà ăn khai trương. Có như vậy tốt ngoạn ý nhi lời nói hẳn là thoải mái. Cũng không cần thuê ác quỷ tới rửa chén. Hắn chỉ ngắn ngủi đi mấy giây thần. Bởi vì suốt đời người nhìn trên điện thoại di động kiêm gia tiên tử hình chậm rãi nhớ lại nói. Chúng ta dĩ nhiên nhận biết rồi. Chỉ là khi đó, nàng còn có một cái tên khác gọi là Văn. Nàng cùng chúng ta bất đồng. Đến từ những thế giới khác. Không có họ, chỉ có đơn độc một cái tên. Kiêm gia danh tự này. Hay là ta giúp nàng lấy được. Sau đó, nàng cũng rất đảm nhiệm tính để cho cực kỳ cưng chiều anh nàng đổi tên là Tố Hồi. Đường Mục Bắc, không không Tố Hồi tiền bối tên là như vậy tới. Phòng thế rồi, đó là cực kỳ lâu lúc trước chuyện. Suốt đời người nhìn mỉm cười hắn nói. Ngược lại đều là quá khứ chuyện. Cũng không để ý ngươi cái này hậu bối có thể nghe hiểu bao nhiêu. Coi như là bao năm không thấy cố nhân. Tán gẫu đi. Đó là thượng cổ thiên đình vẫn tồn tại thời điểm. Ta lúc ấy thân là cửu phẩm. Nhưng thực lực cũng không xuất chúng. Huống chi sinh tính lạnh nhạt. Không thích náo nhiệt. Mặc dù được thỉnh mời đi thượng cổ thiên đình. Cũng chỉ là mang theo chính mình không gian lựa chọn một cái tĩnh lặng nơi ở. Mỗi ngày ngoại trừ tu luyện trở ra. Đó là chăm sóc hoa cỏ. Thượng cổ thiên đình khi đó là thực sự náo nhiệt a. Thuộc về hạch tâm vị trí chủ đế cập kỳ kim mộc thủy hỏa thổ mấy vị phó đế. Cùng với mỗi cái cực lớn thế lực tu hành giả. Trong đó đa số là suốt đời người. Bọn họ chiếm cứ toàn bộ thượng cổ thiên đình phong khởi vân dũng. Cũng dẫn đạo thượng cổ thiên đình phát triển thế đi cực đoan một ít. Giống như ta đây loại bình thường phổ thông tu sĩ, không có như vậy gọn gàng tịnh lệ, cũng không có quá nhiều kiến thủ, tính cách lạnh nhạt không kéo bè kết phái, thuộc về thượng cổ thiên đình bên bờ. Ngoài ra một số người liền du ly ở hạch tâm vị trí cùng bên bờ bên ngoài. Lạc Thủy công tử, Phù Tang tông chủ, Tấu Hồi còn có Du lão gia vân vân, bọn họ dù chưa trở thành suốt đời người. Nhưng bất luận là ở bát phẩm hay lại là cửu phẩm trích tiên trung, đều thuộc về tài năng xuất chúng, là cái loại này bất kỳ một cái nào đứng ra, cũng hào quang đoạt nhân để cho người ta hâm mộ tài ngút trời. Nếu không phải trận kia hạo kiếp, bọn họ hẳn cũng thật sớm bước vào một bước kia trở thành suốt đời người rồi. Đường Mục Bắc nghe, tâm thần hoảng hốt. Đột nhiên nghĩ đến Phù Tang tông chủ và Tố Hồi tiền bối thường thường ở trước mặt hắn sử dụng che giấu thuật, vội vàng hỏi, tiền bối, ta mới là một tiểu tam phẩm tu sĩ, nghe được một ít không nên nghe bí mật, sẽ không tại chỗ nổ mạnh chứ, ở chỗ này của ta không biết, suốt đời người mỉm cười lắc đầu, nơi này ta đã tự thành thế giới, tạm thời che giấu thiên đạo quy tắc. Cho nên bất luận nghe được cái gì cũng không đáng kể. Nhưng người phải cẩn thận nhiều chút. Đến khi dựa dẫm vào ta đi ra ngoài. Rất nhiều sự tình lại không thể tùy tiện nói ra khỏi miệng. nếu bị thiên đạo quy tắc phát hiện, có thể sẽ hạ xuống thiên phạt. Nguyên lai thiên đạo quy tắc còn mẹ nó cha mẫn cảm từ đây. Được, tiền bối kia mời tiếp tục. Từ nơi này sau khi đi ra ngoài, ta bảo đảm tận lực không nói chữ nào. Đường Mục Bắc yên lặng ở tâm lý lẩm bẩm, cũng đừng nói khoan khoái miệng, nếu không muốn mất mạng a. Suốt đời người hơi híp mắt lại nhớ lại nói, khi đó Kim gia thầm mến Lạc Thủy công tử, thực ra thượng cổ thiên đình gần dặm nhiều nữ hài cũng thầm mến hắn. Đó là hoàn mỹ như vậy nhẹ nhàng công tử, ai sẽ không thích đây? Ta đến bây giờ nhắm lại con mắt cũng có thể nhớ tới hắn một bộ quần áo trắng, phe cánh nhẹ nhàng, hoàn mỹ dung mạo cùng ôn hòa nụ cười. Có thể như vậy gọn gàng tịnh lệ bọn họ, cho tới bây giờ không đưa mắt đặt ở tầm thường trên người của ta quá. Khi đó theo ta quen thuộc, duy chỉ có Kim gia, nàng mới là một tiểu ngũ phẩm tu sĩ, nhưng bởi vì có một sủng ái anh nàng, có thể may mắn trở thành bọn họ tiểu người hầu, thậm chí là người sở hữu em gái. Nàng là ta đã thấy cực kỳ có tài hoa nữ tử, nắm giữ mỹ lệ bề ngoài cùng với tối cao trí tuệ. Bất kể là trận pháp hay lại là luyện khí, chỉ cần nàng muốn học tựa hồ liền không có thiên phú ngăn trở chuyện này. Kim gia đối với bất kỳ sự tình đều có thiên phú. Cho dù là chăm sóc hoa cỏ, cũng so với ta cái này thâm niên nông dân chuyên trồng hoa mạnh hơn nhiều. Thế sự vô thường a, bây giờ ta ngược lại đi trước một bước bước vào suốt đời. Bọn họ những thiên tung đó tài, suốt đời người khẽ thở dài một cái không nói thêm gì nữa. Hiển nhiên thượng cổ thiên đình trận kia hạo kiếp, nàng không muốn nhắc tới. Chúng ta phân tán sau đó mới cũng chưa từng thấy qua. Không nghĩ tới Kim gia lại cũng đã tới thiên đường. Suốt đời người tràn đầy hy vọng nhìn hắn. Nếu như có một ngày ngươi có thể tìm tới nàng, nói cho nàng biết ở chỗ này trải qua, ta muốn nàng sẽ đến tìm ta. Đường Mục Bắc trịnh trọng gật đầu. Tốt tiền bối, ta nhất định đem lời mang tới. Đúng rồi, ngài nghe nói qua một cái có thể thông hướng một cái thế giới khác lối đi sao? Theo tiểu tinh linh nói, Kim gia tiên tử rất có thể phải đi tìm cái lối đi kia rồi. Thông hướng một cái thế giới khác. Suốt đời người hơi ngẩn ra đính chính đạo. Không, nàng muốn tìm lối đi không phải là thông hướng một cái thế giới khác. Đó là thông hướng một cái ngươi tạm thời còn không thể biết địa phương. Nàng trong nháy mắt biết. Cái gì? Nhất thời cau mày, mặt sắc trở nên ngưng trọng. Nguyên lai nàng là vì vậy mới đến thiên đường. Mục chủ tiệm, bây giờ ta đưa ngươi rời đi. Mới vừa rồi ăn cơm thức ăn uống linh trà sẽ ẩn chứa số lớn linh khí. Vì không lãng phí, ta dùng một cái tiểu phong ấn thuật đem phong ấn ở bên trong cơ thể ngươi. Mỗi ngày ngồi tĩnh tọa lúc tu luyện từ từ hấp thu trong đó linh khí liền có thể. Nếu không có những chuyện khác, ngươi sớm rời đi thiên đường đi. Nơi này quả thực quá loạn, lấy thực lực ngươi có thể sẽ gặp gỡ nguy hiểm. Ngoài ra, vốn có cường đại hậu thuẫn trước, ta khuyên ngươi tạm thời buông tha tìm Kim gia tiên tử. Đây không phải là một mình ngươi tiểu tam phẩm chủ tiệm có thể dính vào sự tình. Cái kia, Đường Mục Bắc vốn còn muốn nói chút gì, không nghĩ tới suốt đời người trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Chỉ cảm thấy cả người một mộng. Hắn xa hơn bốn phía nhìn sang, phát hiện mình đã đứng ở bị dễ bản lam tinh đánh bất tỉnh đi qua cây đại thụ kia xuống. Ai đây chính là thực lực nghiền ép. Mẹ nó, lập tức có thể nghe được đại bí mật thời điểm, lại bị truyền tống đi ra. Đường Mục Bắc bất đắc dĩ lắc đầu một cái, chuẩn bị cho Lạc Thủy công tử đánh tới. Bây giờ hắn cần đại lão chỉ điểm. Nhưng mà còn không có lấy điện thoại di động ra, biến hóa lại nổi lên. Một trận không biết từ đâu tới đây yêu phong đột nhiên hạ xuống. Thẳng thổi Đường Mục Bắc choáng váng đầu hoa mắt, không phân rõ đông nam tây bắc. Cuồng phong đi qua hắn liền phát hiện ở đó cây trường mãn hoa cây mây đẹp đẽ trên cây to mồi một. Cái đẹp đẽ nam nhân, một thân áo tơ trắng, tóc dài phiêu phiêu, một quả tóc vàng sai đặc biệt gai mắt. Trên người của ngươi có nàng mùi nước hoa, vị này tiểu bằng hữu, ngươi đã gặp qua ở nơi nào đậu khấu? Nên nam tử nhắm hai mắt, mở miệng nhưng là giọng nói dễ nghe. Đường Mục Bắc mặt đầy mộng bức, đậu khấu là ai? Tiền bối ngươi nhận lầm người chứ? Ta cũng không cùng ai ngủ, làm sao có thể có ai mùi nước hoa? Năm bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.